Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con lại nghĩ ra được ý đồ xấu xa gì rồi. Ông ta thầm lau mồ hôi giúp cho Mạc Vân Khinh. Vân Khương mịt cười mỉa, phụ hoàng, xem người nói kìa, người nghĩ con là loại người gì vậy? Con là loại người xấu xa như vậy sao? Con không phải, vẻ mặt Mạc Quốc Thiên chắc chắn, mới lạ, Vân Khương mịch, đa ta phụ hoàng đã hiểu con. Mạc Phùng Dương bật cười, lần này, không chỉ có thống tử ngư lập công lớn. Vân Khương mịch và Mạc Phùng Dương tiến cử hắn ta cũng lập được công lớn. Vì thế Mạc Quốc Thiên cũng đặc biệt ban thưởng cho phu thê hai người họ càng không ngần ngại mạnh tay phong cho thống tử ngư làm khâm thiên giám, hơn nữa còn cao hơn cấp phẩm của Liêu Đại Văn hai bậc. Nói là khâm thiên giám, thực ra cũng giống như là quốc sư, tân quan nhậm chức đều có chính sách cải cách mới. Liên quan tích ba lần hỏa công của Gia Cát Lượng và Tào Tháo. Cải cách đầu tiên của Tống Tử Ngư đó chính là Mạc Vân Khinh. Hôm nay Mạc Quốc Thiên lại nói với Tống Tử Ngư như thế, coi như là đã nói gì nghe nấy. Cho nên Tống Tử Ngư muốn tiến hành cải cách này, Mạc Quốc Thiên cũng không thể ngăn cản được, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người thì có thể mắt nhắm, mắt mở để bọn họ tùy ý làm. Dù sao Mạc Vân Khinh hôm nay cũng coi như là tự tìm đường chết cho mình rồi. Nếu chuyện mùa màng đã được giải quyết thì lời bàn tán liên quan đến thần cơ doanh, đen đủi, cũng đã giải trừ thành công. Không phải Tống Tử Ngư đã nói, thật sự có tồn tại sát tinh sao? Trước thì mùa màng bị hư hại, sau thì có tai tinh quấy phá. Cho nên Mạc Quốc Thiên rất coi trọng chuyện này. Tống Tử Ngư vẫn hay nói một câu. Tài tinh từ Tây Bắc quay về trong tay chiếm giữ vô số sinh mệnh, tất cả lập tức đổ dồn ánh mắt về phía phủ doanh vương. Nghỉ ngờ là một chuyện, đưa ra chứng cứ chứng minh lại là một chuyện khác. Tống Tử Ngư trông nhẹ nhàng như ngọc nhưng lúc làm việc là lại mạnh mẽ đến sấm rền gió cuồng. Không biết hắn ta đứng trước mặt Mạc Quốc Thiên, rốt cuộc sẽ lấy ra chứng cứ gì. Chiều hôm đó Mạc Quốc Thiên nổi trận lôi đình, lập tức sai người đến phủ vương doanh giam Mạc Vân Khinh lại. Mặc dù không nói sẽ trừng phạt như thế nào, nhưng việc vừa mới giam hắn ta đã khiến cho kinh thành trở nên rối loạn. Mạc Vân Khinh chính là đích tử của Triệu Hoàng hậu sinh ra. Mặc dù Mạc Vân Khinh là đích tử, nhưng tính tình của hắn rất yếu đuối, không hề được Mạc Quốc Thiên và Triệu Hoàng hậu coi trọng. Ngược lại Mạc Vân Khinh mấy năm nay lại nhận được rất nhiều sự thiên vị từ đế hậu. Bản thân hắn cũng không chịu thua kém, dựa vào bản lĩnh của chính mình mà trèo lên từng bước một, cuối cùng lấy tóm được ngũ quân doanh, trở thành người cầm quân trong số mấy vị vương gia. Ngay đến cả các đại thần trong triều cũng có một dạo cho rằng, Mạc Quốc Thiên sẽ truyền ngôi lại cho hắn. Mạc Vân Khinh đột nhiên rớt đài là chuyện mà các vị đại thần trong triều không thể ngờ đến. Lần này Mạc Vân Khinh bị giam ở phủ doanh vương, bất luận là ở kinh thành hay là trong triều đình đều đã dấy lên sóng to gió lớn. Ngoài trừ Mạc Vân Khinh và Triệu Hoàng hậu ra, người lo lắng về chuyện này nhất còn có Vân Bách Tùng và Vân Ngọc Linh. Vân Bách Tùng có hai nhi nữ, một là Vân Khương Mịch đã gả cho Minh Vương, một là Vân Ngọc Linh, hiện tại đang mở ám với Mạc Vân Khinh. Từ xưa đến nay Vân Bách Tùng cưng chiều Vân Ngọc Linh, khi ông đưa ra chọn lựa một trong hai nhi nữ giống như việc chọn lựa ra hai vị vương gia. Cách chương.